Quan hệ tình nhân, chương 1, 1, Ly Tâm và Hạ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Ly Tâm nhận được cuộc gọi, đã là rạng sáng đến đón tôi. Giọng nam nhân bên kia điện thoại có chút khàn khàn, âm thanh xung quanh thì hỗn loạn. Nói xong đối phương liền cúp máy. Ngay sau đó, Ly Tâm nhận được một tin nhắn khác, cho biết địa điểm đó là ở một quán bar địa phương. Ly Tâm cố chống lại cơn buồn ngủ, rời giường thay quần áo, rồi cầm lấy chìa khóa xe vội vàng đi ra ngoài. Mùa đông vừa mới trôi qua chưa được bao lâu, bên ngoài trời vẫn còn hơi lạnh, Ly Tâm quấn chặt áo khoác rồi lên xe. Dù đã hơn một giờ sáng nhưng trung tâm thành phố vẫn nhộn nhịp, đèn được thắp sáng khắp nơi. Ly Tâm đi tới quán bar, Lý Tâm đi qua trung tâm bữa tiệc rồi đi về phía phòng riêng, vừa mở cửa đã trong nháy mắt nhìn thấy nam nhân bị đám đông vây quanh. Đèn trong hộp đêm hơi mờ và hỗn loạn, một vài vị đại thiếu gia đang ngồi uống rượu cùng nhau. Mà trong khi đó, người đàn ông ngồi ở giữa ghế sofa lại thản nhiên dựa vào lưng ghế, trên tay anh ta lủng lẳng một ly rượu. Đột nhiên, anh ta dường như nhận thức được điều gì đó liền ngẩng đầu nhìn lên phía hướng cửa. Ai đó trong hộp đêm cũng chú ý nhận thấy một thân ảnh khác lạ đang đứng ở cửa, ồn ào nói. Ly Tâm tới, thật đúng là đến rồi, chính là cô ta. Dù sao cũng là Hạ Thiếu tự mình gọi điện thoại, Ly Tâm khẳng định sẽ đến. Đám phú nhị đại cười cợt trêu ghẹo, sôi nổi nhìn về nam nhân ngồi trên sofa. Nam nhân nhìn thoáng qua cô nàng có mái tóc đen nhánh đang đứng ở cửa, đem ly rượu để trên bàn rồi nói với những người khác. Tôi về trước, Hạ Thiếu đi thật à, Hạ Thiếu không uống thêm vài ly sao? Nam nhân mặc kệ thanh âm bốn phía ồn ào, cứ thế đứng dậy bước thẳng ra khỏi hộp đêm. Lại bởi vì quán bar có chút ngột ngạt liền kéo bỏ cà vạt khỏi áo. Sau khi lên xe, nam nhân có chút mệt mỏi dựa vào trên ghế, nhắm mắt lại. Ly Tâm đang ngồi ở ghế lái cúi người, giúp nam nhân thắt dây an toàn, liền nhận ra cái nhíu mày của hắn. Hai người thật sự cách nhau rất gần, Ly Tâm còn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người của nam nhân, nói nhỏ. Nếu anh không thích, lần sau đừng uống nhiều như vậy. Nam nhân vẫn như cũ nhắm hai mắt. Không có gì phản ứng gì, tựa hồ là ngủ rồi nên không nghe thấy cô nói. Mãi cho đến khi chiếc xe dừng dưới chung cư, nam nhân mới tỉnh dậy. Trở lại căn hộ, Hạ Dương cởi áo khoác ném lên ghế sofa. Ly Tâm đi qua, đem quần áo bị vất lên sofa cẩn thận treo lên cây giá ở bên cạnh. Hạ Dương, em đi nấu chút canh cho anh. Ly Tâm đi về phía phòng bếp, chuẩn bị nấu canh giải rượu. Không cần, Hạ Dương dựa nằm ở trên sofa. Xoa xoa giữa hai siết ân mày, trầm giọng hỏi. Còn hoành thánh không, chỉ còn một phần cuối cùng. Ly Tâm đi đến tủ lạnh, cái đó để lại ngày mai cho anh ăn sáng. Vậy bây giờ ăn cũng được. Hạ Dương có chút mất kiên nhẫn. Ly Tâm cười, nhịn không được hỏi. Nếu bây giờ ăn rồi, vậy bữa sáng ngày mai anh muốn ăn cái gì? Ngày mai tính sau, Hạ Dương tùy ý nói. Ly Tâm cố nhịn cười, anh ấy vẫn thích ăn hoành thánh như vậy. Ly Tâm đột nhiên nhớ tới khi cô mới vừa chuyển đến sống với Hạ Dương. Cô đã làm một phần hoành thánh cho hắn ăn, sau đó hắn dường như rất thích ăn hoành thánh do cô tự làm, bởi thế nên cô luôn sẽ chuẩn bị trước nguyên liệu ở nhà. Vậy mà thói quen này đã duy trì được trong 5 năm. Ly Tâm đi vào trong phòng bếp, vừa làm xong hoành thánh cho hắn xong liền hướng phòng khách hô to. Hạ Dương, anh xuống đây đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hạ Dương đang dựa vào trên sofa nghe thấy cô gọi mới đứng dậy, từng bước một đi tới. Ly Tâm cầm cái nĩa đặt trên đờ ĩa hoành thánh, cẩn thận nhắc nhở. Anh ăn ngon miệng, Hạ Dương không nói lời nào, chỉ nhìn cô nàng trước mặt, có chút xuất thần. Một cô nàng có đôi mắt hoa đào tràn ngập sự ôn nhu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo hơi sắn lên, lại có vẻ như vì nhiệt độ trong bếp tương đối nóng. Hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng còn chưa được cài chặt. Tầm mắt Hạ Dương dừng ở trên xương quai xanh trắng nõn của cô, đột nhiên đứng lên nghiêng người, từ phía sau ôm lấy cô, cúi đầu trên vai cô. Ly Tâm sửng sốt, Dương, Hạ Dương vẫn không trả lời, cúi đầu tựa vào trên vai của cô. À Dương, anh không muốn ăn cơm trước sao? Chờ xong lại ăn, Hạ Dương thản nhiên đáp một câu, liền thoáng dùng sức đem người ôm lên đi về phòng khách. Đem cô nàng trong lòng ngực đặt ở trên ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống người trước mắt. Hạ Dương nhìn đến cặp mắt hoa đào kia liền chậm rãi giơ tay cởi bỏ cà vạt trên cổ, ngay sau đó đem cà vạt che lại đôi mắt Ly Tâm. Sáng hôm sau, khi Hạ Dương thức dậy, chiếc gối bên cạnh đã trống rỗng. Hắn đứng dậy đi ra hành lang, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ trong bếp. Hạ Dương đứng dựa vào cửa phòng bếp, nhìn đến cô nàng còn đang mặc đồ ngủ làm bữa sáng. Ly Tâm cũng nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại, cười nói. Sáng sớm em dậy hơi muộn, không mua được nguyên liệu làm hoành thánh được nên đành mua há cảo về. Há cảo trong nồi đã nấu chín rồi, Ly Tâm tắt lửa, múc ra hai cái bát rồi bê lại bàn ăn. Sau khi hai người ăn xong bữa sáng, Hạ Dương trở lại phòng ngủ thay quần áo. Hạ Dương buổi sáng phải đến công ty, Ly Tâm ở một bên cầm cà vạt giúp hắn thắt vừa hỏi. Tối nay anh có về ăn tối không? Chắc sẽ về, Hạ Dương nhàn nhạt nói. Ly Tâm sửa sang lại cà vạt, ngẩng đầu nở một nụ cười ấm áp với nam nhân. Vậy thì tối nay em sẽ đợi anh về. Ừ, Hạ Dương hờ hững đáp rồi quay người rời đi. Ly Tâm nhìn bóng lưng của Hạ Dương, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao cô cũng đã quen với sự lãnh đạm của hắn. Hắn vẫn luôn là như vậy, đối với tất cả mọi người bên cạnh đều có vẻ xa cách. Ngay cả ở trước mặt đám bằng hữu cũng vĩnh viễn một bộ dáng lạnh lùng, rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Vừa lúc mới bắt đầu quen biết, Ly Tâm còn mờ mịt, rối rắm không biết rốt cuộc Hạ Dương có thích mình hay không. Nhưng sau này, khi hai người thân thiết với nhau một thời gian dài, cô dần buông bỏ nghi hoặc bởi vì tính cách của hắn chính là như tảng băng vậy. Cô cũng đã từng chờ đợi ngày tảng băng tan. Nhưng ngay cả khi tảng băng không tan, giữ nguyên hiện trạng như vậy cũng đủ rồi. Ít ra cô là người đặc biệt nhất bên cạnh Hạ Dương. Họ đã sống với nhau trong 5 năm như một cặp vợ chồng. Mà bên cạnh Hạ Dương cũng chỉ có duy nhất một mình cô, không có những người tình nhỏ nhen hỗn láo hay gì cả. Hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp, thật tuyệt như đang nằm mơ vậy. Cô đã rất hài lòng. Cách chương.